Cái giá của sự phản bội Tiểu A Thất. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, sau khi được mẫu thân hắn cảnh báo, Mạnh Diệp bắt đầu sinh lòng e dè với ta, sợ rằng cô nương mà hắn giấu kín sẽ bị ta phát hiện và làm hại. Hắn không còn dám chạy đến Tây Thành nữa, chỉ tiếc rằng cô nương kia quá thiếu hiểu biết, hết lần này đến lần khác cho người đến gọi hắn. Nhìn thấy Mạnh Diệp tâm trí bất định, liên tục mất tập trung, ngay cả ngòi bút chấm mực cũng để lại vết loang trên giấy mà hắn không hề hay biết. Ta dừng bút lại, nếu chàng có việc thì cứ đi trước mà lo liệu. Cứ tiếp tục phân tâm như vậy, cuối cùng chỉ sợ cả hai bên đều mất hết. Sắc mặt hắn tái nhợt, hoảng hốt thu lại dòng suy nghĩ. Không đâu, ta đặc biệt dành ra một ngày để ở bên nàng. Miệng hắn nói là vậy, nhưng chưa đầy nửa canh giờ sau, khi thấy vẻ mặt lúng túng của đám hạ nhân, hắn đã tìm cớ có việc gấp cần ra ngoài, rồi ném cuốn kinh đang chép giờ cho con vào tay ta. Khi nhìn thấy bóng dáng vội vã của hắn chuẩn bị bước ra khỏi cửa viện, ta không kìm được mà gọi với theo. Ngày mưa đường trơn, cẩn thận từng bước chân. Dù sao ở độ tuổi của chúng ta, việc gì cũng phải làm thật chắc chắn, chẳng dễ dàng gì. Nếu thực sự ngã một cú lớn thì chẳng còn gì cả. Hắn chững lại trong giây lát, rồi vẫn kiên quyết bước đi. Ta thu hồi ánh mắt, giọng nói lạnh lùng, hy vọng rằng ngươi sẽ không vì yêu mà hành động dại dột. Cuối cùng, Mạnh Diệp cũng không hành động ngu ngốc. Cô nương của hắn bị đích mẫu cùng các tỷ muội trong phù chặn lại trên đường, ép quỳ xuống đất và tát liên tục, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp của nàng ta nhanh xê, hát, óng biến dạng. Những lời lẽ tục tĩu từ đám đông xung quanh khiến nàng ta bị hạ thấp đến mức không còn giá trị. Đúng là thân mẫu như thế nào, thì con gái như thế đó, đều là loại leo lên giường người khác. Chỉ tiếc là nàng ta không có vận may như mẫu thân mình, phu nhân nhà họ Ôn Độ Lượng, còn cho mẫu thân nàng ta một danh phận làm thiếp, không giống nàng ta, làm ngoại thất mà cả ngày phô trương ngoài đường. Nếu không phải cãi vã với tiểu thư nhà thượng thư, ai mà biết được, trong viện tử hoa lệ nhất Tây Thành lại có một ả ngoại thất mưu mô như vậy. Dù nhà họ Ôn là danh gia vọng tộc, nhưng giáo dưỡng ra một người như thế, nếu ở nhà dân bình thường, cũng phải treo cổ để giữ gìn gia phong. Khi nàng ta dùng còng xích hậu viện để trói chặt ta, có lẽ không nghĩ tới sẽ có ngày chính mình bị lưỡi đê, a, o thê gian cưa vào xương thịt. Nàng ta bị mắng chửi không còn mảnh giáp, cắn chặt môi, nước mắt tràn đầy, mái tóc rối bời, yếu ớt nhìn về phía đám đông, tìm kiếm ánh mắt cứu giúp của Mạnh Diệp. Dù nắm chặt đôi tay thành nắm đấm, Mạnh Diệp không dám vì cứu mỹ nhân mà đánh đổi tiền đồ và danh tiếng của nhà họ Mạnh. Hắn vội vàng gửi tín hiệu cầu cứu đến Thế tử Hoắc Linh, Hoắc đại nhân. Những cây tát và lời mắng chửi rơi trên mặt cô nương, nhưng lại làm mắt Mạnh Diệp đỏ lên. Khi Hoắc đại nhân đến để giải cứu cô nương, khuôn mặt vốn tươi tắn rạng rỡ và luôn giữ vẻ yếu đuối của nàng đã biến dạng không còn nhận ra. Mạnh Diệp sớm đã đau như cắt ruột, dẫn theo đại phu đợi sẵn ở tiểu viện. Ta ngồi trên lầu trà, đếm từng cây tát, cho đến khi đủ 100 rồi thêm 20 cây nữa, ta mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Người phụ nữ già nua không có gì khác, chỉ là có nhiều thủ đoạn hơn, lòng dạ cũng độc ác hơn. Gia phong nhà họ Ôn rất nghiêm khắc, đã cho Ôn Vân Dương một lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa việc treo cổ hay đoạn tuyệt quan hệ, Ôn Vân Dương chọn cái sau. Với khuôn mặt sưng tấy như đầu heo và những ánh mắt chỉ trỏ của người đời, nàng ta chỉ còn cách giả vờ CSS mà được đưa về viện ở Tây Thành. Từ đó, mọi thứ mà nàng từng tự hào đều bị đóng dấu là trộm cắp và hạ tiện. Nhưng nàng ta chưa biết rằng, khuôn mặt đó đã hoàn toàn bị hủy hoại trong từng cái tát. Phu nhân nhà họ Ôn là người thẳng thắn, khi biết rằng danh dự đã bị bôi nhọ không thể cứu vãn, liền chọn cách hy sinh nhỏ để giữ lấy đại cục. Cuộc hôn nhân của các cô con gái nhà họ Ôn và tương lai của các nam nhân đều đạt được viên mãn qua những cái tát mang theo độc dược. Khi Mạnh Diệp thất thần trở về phủ, ta vừa rót trà cho hắn, vừa cười nói chuyện bắt quái với hắn. Tuổi còn trẻ, không học điều tốt, lại đi làm ngoại thất, bây giờ danh dự lẫn thể diện đều mất sạch, chỉ e rằng thiếp của nhà đàng hoàng còn trong sạch hơn cô ta. Theo lý mà nói, Hoắc Linh không ưa loại kỹ nữ lầu xanh, sao lại để mắt đến cô ta? Chỉ cần có mắt, đều biết rằng hành vi không biết liêm sỉ như thế là sản phẩm của loại giáo dưỡng và xuất thân gì. Có thể lẫn lộn với cô ta ở Tây Thành 3 năm, chắc hẳn cũng là kẻ mù mắt. hắn không thể chịu nổi, đập mạnh chén trà xuống bàn. Phu nhân vốn ít lời, sao nay lại giống như mụ đàn bà lắm chuyện bên đường, bàn luận chuyện thị phi của người khác. Ta nắm lấy tay hắn, khi hắn nhìn thấy vết M, Á, U trên ống tay áo và vô thức rút lại tay, ta càng nắm chặt hơn. Cách chương.